Chương 314 này ạ ghệ mì dây tổ vào đàn, chức năng mới thượng tuyến. Về đến nhà giữ sỉ kỳ còn không có tử vương mặc bạch xuyên Việt thời không tới trong rung động thu hồi tâm thần, một thân một mình ngồi ở trước cửa sổ nàng, trước mắt tất cả đều là vương mặc bạch mới từ đường hầm không thời gian trong đi ra lúc hình ảnh, vây không đi mà không xong dị thứ nguyên giao lưu đàn đột nhiên, giữ sỉ kỳ cầm trong tay màu đen điện thoại cầm lên, trên mặt thoáng hiện lên một chút lâu không gặp tươi cười. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thật đúng là thần kỳ tồn tại đây. Theo bản năng, nàng lại mở ra cùng Vương Mặc Bạch trò chuyện riêng cửa sổ. Cùng lúc đó, dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Bởi vì Dư Sĩ Kỳ nói vài lời liền biến mất sau, trong đám vĩnh hằng đề tài lại bị đăng lên nhật báo. Soku Hao Mỹ Sạ Kỳ Dư Sĩ Kỳ, hiện tại hẳn thích hướng đi thích hướng nói, liền đàn quy đi lên. Skizuku Zoko. Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy ngươi nhắc lên đàn quy, ta liền không khỏi buồn cười sổ cụ hảo mì xạ kỳ cả xù mì gạo cả ủ ta hạ. Nói đến đàn quy, gần nhất đi vào mấy vị tân nhân đều không phải là rất tự giác gã chẳng lẽ, người nào đó thật đem đàn quy đổi thành tư quy những người mới đều chạy đi cùng hắn buôn lậu xạ hỏa mù dạ, hình như vậy. Mặc bạch, ta có thể nói ta mới vừa từ dự sỉ ký nơi đó trở lại sao cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, xạ hỏa mù dạ. Shizuku Zoko, ha ta nhớ được lần trước ẹ tịt mới vừa vào đàn thời điểm, Mặc Bạch ca ca liền đi qua quả nhiên đàn quy thay đổi tư quy, tàn nát cõi lòng. Thích nhất kem dâu tây, đã nhận mệnh, ai bảo chúng ta không phải quản lý viên. Tại hạ xạ cả mô tổ, có gì muốn làm, quản lý viên có thể thay phiên lấy làm sao tỉ như giống trực sinh một dạng hôi thái lang đại vương, quả nhiên không hổ là bức vương, vậy mà muốn làm quản lý viên. Thích nhất kem dâu tây. Ngoa tạo, xạ cả mô tố ngư bức. Mới vừa vào đàn không lâu liền muốn phải làm quản lý viên. Ezen Saosuke, đây chính là trong truyền thuyết nghe con mới sinh không sợ cọp tại hạ xạ cả mô tổ. Có gì muốn làm, xem ra ngươi vẫn là không có hoàn toàn làm minh bạch cái này đàn cùng quản lý viên tồn tại ý nghĩa. Tại hạ xạ cả mô tổ, có gì muốn làm, tại hạ chỉ là muốn biết, quản lý viên có dạng gì quyền hạn. Nhắc nhở, tại hạ xạ cả mô tổ. Có gì muốn làm bị cấm nói 10 phút? Mặc bạch, cấm ngôn hiểu một chút. Xạ hoa mù dạ, phốc ha ha ha, cái này cũng bị cấm nói cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, có thể, cái này rất quản lý viên. Thích nhất kem dâu tây, Gin San không phục, một lời không hợp liền cấm ngôn, có thể hay không cho bức vương một chút mặt mũi nhắc nhở. Thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 1 giờ. Shizuku Zoko, ha ha ha, không tìm đường chết sẽ không phải chết nhắc nhở. Quản lý viên Mặc Bạch mở ra toàn viên cấm ngôn hình thức. Mặc Bạch tại hạ xạ cả mô tổ, có gì muốn làm? Toàn viên cấm ngôn hình thức hiểu một chút nhắc nhở. Tại hạ xạ cả mô tổ, có gì muốn làm bị giải trừ cấm ngôn? Nhắc nhở, quản lý viên Mặc Bạch giải trừ toàn viên cấm ngôn hình thức. Tại hạ xạ cả mô tổ, có gì muốn làm? Nha lặc, tại hạ biết đơn giản một chút tới lý giải chính là, quản lý viên có thể muốn làm gì thì làm. Uchiha Mạ Đà Dạ. Đứa nhỏ này cuối cùng là mở mang trí tuệ. Kurosaki Ichigo, giác ngộ còn rất nhanh. Bạch Vân thành chủ, trẻ nhỏ dễ dạy. Cả xù mì gạ cả ủ tạ hạ tại hạ xạ cả mô tổ, có gì muốn làm? Đây chỉ là một loại trong đó quyền hạ. Ngươi nếu là nghĩ toàn diện nhận thức một chút, có thể điên cuồng tìm đường chết. Cả xù mì gạ cả ủ tạ hạ, đoạn thời gian trước có mấy cái tân nhân thêm vào đàn đến, các loại phách lối các loại trang bức. Nhất là nào đó cái anh hùng vương, vào đàn liền bản vương ngạo kiều đến không được, kết quả bị quản lý viên một sóng trừng phạt, ba ba đều kêu lên. Đơn giản một chút tới lý giải chính là, cái này trong đám bất kể là vô hình trang bức vẫn là nói phách lối trang bức đại lao, đang quản lý viên trước mặt cũng phải nằm. Shizuku Zoko, chính biết. Katina, chính biết, nếu là bức đều bị các ngươi gắn xong, chủ nhân còn chém cái gì gió ố nì Katina, cần luôn thận ngữ. Cẩn thận cấm bế. Cờ tì nạ, che miệng di vờ gờ nhắc nhở, chính nghĩa sứ giả gia nhập nên đàn. Nhắc nhở, bản đám người mới đạt tới 40 người, toàn bộ mới công năng mở ra, đàn thành viên có thể thông qua đàn thông báo tiến hành biết nhắc nhở, đàn thông báo đã canh tân. Xa họa mù ra, tình huống gì cả xú mỉ gạo cả ủ tạ hạ, bất chi bất giác trong đám đều có 40 người sao xì dịch cụ dồ cổ, lợi hại. Đã lâu không có trong cùng một lúc đoạn thêm đi vào hai cái thành viên, đàn chủ cái này là chuẩn bị gây sự tình sao Ezen Saosuke, chức năng mới nghiên cứu một chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ, lại sẽ là như thế nào công năng đây sổ củ hảo Mì Sạ Kỳ, tân nhân lại là người mới tốt đi, ta không muốn lại quấn quýt đàn quy, xem chức năng mới đi. Cầu hoa tươi bởi vì đột nhiên thêm đi vào tân nhân cùng với đàn mới công năng mở ra, trong đám trong nháy mắt vỡ tổ, rất nhiều lặn xuống nước vương rối rít nhảy ra. Mà Vương Mặc Bạch cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải tỏa chức năng mới. Bất quá, hắn lực chú ý cũng không lại chức năng mới trên, mà là mới vừa thêm vào đàn tân nhân. Thông qua chân thực chi nhãn đạt được tin tức đạt được như thế phản hồi, đông nên đại học, hệ ạ ghệ mì giải tổ. Tử vong trong bút kỳ ạ ghệ mì giải tổ có chút ý tứ, vừa mới vào tới một có trực tử ma nhãn dấu xì kỳ, hiện tại lại tới một ạ ghệ mì giải tổ. Quả nhiên muốn bắt đầu gây sự sao tử vong ghi chép thế giới. Đông nên cửa trường đại học trước, nắm một bộ màu đen điện thoại ngồi ở dài cái ghế gỗ ạ ghệ mì giải tổ nhìn trên màn ảnh không ngừng đổi mới đi ra đàn tin tức, ánh mắt dần dần trở nên ác liệt. Không ngay từ đầu từ bao trong móc ra cái này cái điện thoại thời điểm, hắn theo bản năng cho là người nào đó ngồi hắn không chú ý đặt ở trên người hắn phân phối máy theo dõi điện thoại. Có thế nghĩ lại, nếu quả thật là lời như vậy, đối phương cũng quá ngốc. Trên người người đó nhiều hơn một bộ hoàn toàn xa lạ điện thoại sẽ không nổi lên nghi ngờ trọng yếu nhất là, đây là một bộ lao điệu nhà phá đồ cổ điện thoại. Ngay ta y ạ ghệ mì giải tổ chuẩn bị đem cái này phá đồ cổ vứt bỏ thời điểm, màn ảnh đột nhiên sáng lên. Nhìn trên màn ảnh không ngừng đổi mới đi ra tin tức, hắn mang theo một chút phòng bị, do xét tính đem mở ra. Dị thứ nguyên giao lưu đàn không đợi ạ ghệ mì giải tổ kịp phản ứng, một cái dễ thấy tin tức lập tức khiến hắn như lâm đại địch. Mặc Bạch, hệ ạ ghệ mì giải tổ sao hả nhìn trong đám soát đi ra cái tin tức này, hệ ạ ghệ mì giải tổ mau mau ngẩng đầu lên nhanh chóng nhìn khắp bốn phía một vòng. Gặp bốn phía hết thể bình thường sau, hắn lần hai nhìn về phía màn ảnh, càng là nhanh phát một cái tin đi ra ngoài. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, ngươi là ai Mặc Bạch, còn chưa có giải qua bản đàn sao vậy ngươi trước hiểu một chút cái này đàn trở lại chất vấn ta. Shizuku Zoko, hoa, Mặc Bạch ca ca. Lần này khai thông chức năng mới, phần lớn đều cùng ngươi có liên quan đây. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, cái gì đó, đều là đang vì quản lý viên tăng thêm quyền hạn công năng, thương tâm. Sa hoa mù dạ, quả nhiên quản lý viên đãi ngộ chính là cùng người khác bất đồng.